giả thành thân xong, vương gia tâm cơ mất trí nhớ. Chương 99, không gần nữ sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia, khóe miệng Nguyên Tư Chăn cong lên nụ cười vui sướng, khi thuyền nhỏ vừa cập bờ, nàng liền dẫm lên mặt nước mấy cái cất bước nhảy lên thuyền. Lý Hoài ngoài mặt mặc dù trầm tĩnh, nhưng nhìn thấy người bình an vô sự đứng ở trước mắt cũng mặc kệ ánh mắt mấy tên hộ vệ bên cạnh trực tiếp ôm chặt lấy Nguyên Tư Chăn. Ách, Nguyên Tư Chăn bị hắn kéo mạnh lảo đảo một cái, nhưng cô kỳ ánh mắt giết người của Mạnh Du, vừa định đẩy người ra, lại cảm giác được Lý Hoài không có chút ý muốn buông tay, đành phải nhỏ giọng tiến đến sát bên tai hắn nói. Vương gia, ta là hộ vệ của chàng A. Lý Hoài khẽ thở phào một hơi nhỏ đến không thể nhận ra, mới buông lỏng tay, giận tái mặt xoay người, mãi đến khi về trên thuyền lớn, hắn mới lạnh giọng nhìn Nguyên Tư Chăn nói. Vào đây, Nguyên Tư Chăn cung cung kính kính đi theo phía sau hắn lên trên đỉnh thuyền, lúc này trên đỉnh thuyền chỉ có hai người bọn họ, mà Lý Hoài chắp tay sau lưng đứng ở phía trước, nàng luôn cảm thấy cảm xúc Lý Hoài có chút kỳ quái, trong lòng không khỏi tức giận. Mình vừa mới trải qua một phen ác chiến, trở về từ cõi chết, cái tên này không ghi công cực khổ thì thôi, còn bày mặt thối ở nợ này, cũng không biết hắn còn muốn cái trò gì nữa đây. Chuyện hủy thành sao? Nguyên Tư Chăn nhếch miệng đi đến bên cạnh hắn hỏi, nhưng lời mới vừa hỏi được một nửa, lại không kịp đề phòng bị Lý Hoài đưa tay ôm vào trong ngực. Mặt của nàng trực tiếp dán vào trên lồng ngực Lý Hoài, cảm nhận được lồng ngực hắn đang chập trùng rất rõ ràng, bên tai thì là hơi thở nóng rực của hắn, Nguyên Tư Chăn nhịn không được rụt cổ một cái, hai tay do dự trong chốc lát cũng nhẹ nhàng ôm lại. Có lẽ, Lý Hoài thật sự lo lắng cho nàng. Vương gia, ta mệt mỏi quá, có thể ngồi một chút được không? Thật lâu cũng không thấy Lý Hoài buông tay, Nguyên Tư Chăn rốt cục nhịn không được nói. Lại nghe Lý Hoài cười nhẹ một tiếng, lúc này mới buông tay ra, nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ, hắn hất vạt áo lên ngồi xuống trên sàn thuyền, còn nhìn Nguyên Tư Chăn vỗ vỗ vị trí bên cạnh. Ngôn tình tổng tài, Nguyên Tư Chăn liền ngồi xuống bên cạnh hắn, nàng lúc này mới nhìn thấy, trên người Lý Hoài dính không ít bùn dơ, giống như mới vừa lăn lộn một vòng trong đất. Chàng làm sao lại bẩn như thế? Lý Hoài là lần đầu tiên bị người ta nói bẩn, hắn cúi đầu liếc nhìn trên người mình, thật là vừa dơ vừa thối, nhưng ngoài miệng lại không muốn thừa nhận, chỉ hừ nhẹ một tiếng nói. Nàng cũng vậy, ta ngâm trong nước lâu như vậy, lại đấu với ba tên kia trên mặt đất nửa ngày, làm sao có thể không bẩn. Nguyên Tư Chăn người người y phục của mình, bĩu môi nói. Ba tên, Lý Hoài không tiếp tục xoắn suýt chuyện bẩn không bẩn, nghe lời này của Nguyên Tư Chăn liền nhíu mày hỏi. Ngoại trừ cá sấu yêu, còn có yêu quái khác. Nguyên Tư Chăn lắc đầu, không phải yêu quái, một tên thì chàng có biết đó, chính là cái tên Sơn Thần đầu rồng thân người đen đùi kia, nó vậy mà đuổi theo cái đuôi của nó tới chỗ này, còn có một tên, là Điềm Dữ Man Man. Lý Hoài nghe vậy giật mình, Man Man tại sao lại ở đây? Nguyên Tư Chăn đem những chuyện mình mới trải qua cùng với suy đoán của bản thân đều nói cho hắn nghe, còn nhịn không được khoe khoang một chút cái yêu đan còn chưa luyện hóa trên bấc đèn hoa sen. Cuộc chiến này mặc dù hơi cay đắng một chút nhưng ta đây chính là ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi Nga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nhịn không được cười ra tiếng, cái con cá sấu yêu này tu vi cực sâu, nếu như luyện vào bên trong đèn, nàng cách công đức viên mãn gần thêm một bước dài rồi. Nhưng trên mặt Lý Hoài cũng không có nửa điểm vui mừng, trong mắt lộ ra cảm xúc nhìn không hiểu, chỉ nhìn mặt Nguyên Tư Chăn không nói lời nào. Khi hắn tìm người, biết nàng một mình dám lao vào con nước cuồng loạn kia mà chiến đấu với cá sấu yêu, liền cảm thấy hãi hùng khiếp vía, lại không nghĩ rằng trải qua hoàn cảnh hung hiểm như vậy, mà Nguyên Tư Chăn hiện giờ còn có thể cười đến giảo hoạt như thế, chẳng biết tại sao, trong lòng hắn thật khó tiếp thu. Mới đầu, Nguyên Tư Chăn chỉ là một đốm lửa nhỏ nhấp nhánh chợt rơi vào trong lòng của hắn, nhưng đốm lửa nhỏ này không có nháy mắt đã tắt mà dùng sinh mệnh lực tràn đầy đốt thành ngọn lửa nhỏ. Nhưng bây giờ hắn nhìn lại phát hiện nó cháy bùng lên vô cùng dữ dội, có muốn dập tắt cũng không có chỗ xuống tay. Làm sao vậy? Nguyên Tư Chăn thấy Lý Hoài rũ mắt xuống, nghiêng đầu khẽ hỏi. Ai ngờ Lý Hoài lại một tay sờ lên mặt của nàng, ngay sau đó, môi của nàng liền dán lên đôi môi mỏng ấm áp của Lý Hoài. Nguyên Tư Chăn không phải chưa từng chạm vào môi Lý Hoài, một lần là trong lúc vô tình đụng phải, còn một lần là độ khí cho hắn ở dưới đáy sông. Nhưng lần này có chút khác biệt. Rất nhẹ, nhưng lại rất nặng, Lý Hoài cũng không ôm lấy nàng, Nguyên Tư Chăn lại cảm giác không cách nào tránh thoát, thậm chí giống như là sa vào trong nước suýt chút muốn ngất đi. Lòng của nàng bị cái gì đó gắt gao bắt lấy, thẳng đến khi bờ môi của Lý Hoài rời đi, vẫn không thể buông ra. Lý Hoài lấy lại tinh thần, trên mặt cũng hiện lên đỏ ửng, hắn cũng không biết mình vì sao vừa xúc động liền hôn lên, rời đi còn một mực nhìn vào đôi mắt Nguyên Tư Chăn, trong mắt tràn đầy tình cảm chua xót. Hắn thấy dáng vẻ Nguyên Tư Chăn một mặt chưa kịp phản ứng, không khỏi khóe miệng cười nhẹ, trước đây đều là Nguyên Tư Chăn đùa hắn, lần này ngược lại là nàng không biết làm sao trước nha. Khuôn mặt của nàng gần ngay trước mắt, lông mi run lên nhẹ nhẹ, bờ môi cũng hiện lên đỏ bừng, Lý Hoài ma xui quỷ khiến, lại nhịn không được nghiêng người tới cắn môi của nàng, lần này còn ôm người vào trong ngực. Hai người răng môi giao hòa, hết thảy chung quanh đều thành mây bay, chỉ có hai người bọn họ ở đây, trên dòng sông chập trùng lên xuống, sóng lớn cuồn cuộn, chở bọn hắn trôi về hướng phương xa. A, bờ môi Nguyên Tư Chăn đau xót, vội vàng đẩy Lý Hoài, tránh khỏi lồng ngực hắn. Trên mặt Lý Hoài càng đỏ, có chút không biết làm sao xoa xoa khóe miệng của nàng. Không có, không có sao chứ, Nguyên Tư Chăn che miệng lắc đầu, mượn cơ hội này quay lưng đi, đem xua tan được không khí kiều diễm vừa rồi. Nàng không khỏi sờ sờ ngực mình đang gấp rút đập thình thịch, cảm giác bị gắt gao bắt lấy còn chưa biến mất. Nàng đoán không ra suy nghĩ của mình lúc này, nhưng trong lòng lại có một thanh âm đang nói với mình. Có lẽ là đến lúc phải rời đi rồi. Không phải là vì nàng muốn công đức viên mãn, mà là vì nếu nàng không đi, liền không đi được nữa. Mấy ngày sau, Nguyên Tư Chăn tìm lý do chuồn ra khỏi quan dịch, chạy đến khách điếm tạm thời an trí Lăng Tiêu. Những ngày này nàng dùng yêu đan còn chưa luyện hóa yêu treo Lăng Tiêu một cái mạng, mà Hoa Lân thì không ngừng luyện chế đan dược và dùng thuật pháp chữa thương cho hắn. Nha, sống rồi hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Tư Chăn đẩy cửa liền thấy Lăng Tiêu mở mắt nhìn qua màn lụa, một mặt phiền muộn. Lăng Tiêu nhìn thấy nàng, mới cong khóe miệng lên. Người rốt cục đến rồi, tiểu sư muội quả thực không thú vị, ngạt chết ta. Chấm, Hoa Lân vùi đầu nấu thuốc, hoàn toàn không có ý ư tiếp lời. Nhìn bộ dáng này của ngươi, ta có thể bắt đầu đem yêu đan luyện hóa rồi ha. Nguyên Tư Chăn cười sán lạn ngồi xuống trên sạp, lời nói này của nàng dương dương đắc ý, làm cho hai người Lăng Tiêu cùng Hoa Lân đều quang tới ánh mắt ghen tị. Nguyên Tư Chăn ra vẻ phiền não, khóe miệng lên cong một chút không thay đổi tiếp tục nói. Cũng không biết trước khi về đến Trường An, có thể luyện xong hay không nữa. Dù sao viên yêu đan này cũng không tầm thường, phải phí rất nhiều tinh lực nga. Khi nào về Trường An? Hoa Lân không muốn nghe nàng khoe khoang thêm, đổi đề tài nói. Ta thì chưa hề nghe Liễu Thái Y nói qua, chắc còn hơn cả tháng. Nguyên Tư Chăn suy nghĩ một chút nói, hiện nay thủy triều đã lui, chỉ chờ đê đập hoàn thành, lại thu xếp thỏa đáng sự tình bên trong thành Võ Xương, liền có thể lên đường về Trường An. Hoa Lân khẽ gật đầu, lại hỏi, không biết chuyện của Sầm Thái Thú đã xử trí như thế nào? Mặc kệ mấy năm nay thái thú là yêu quái như thế nào, nhưng nếu để người ta biết, chỉ sợ sẽ xảy ra nhiễu loạn không nhỏ, thậm chí cả đám quan viên lớn nhỏ trong thành Võ Xương đều sẽ bị liên lụy. Lấy cớ giống như Lý Du thôi. Nguyên Tư Chăn đáp, bị Dư Nghiệt Tiền triều ám sát. Hoa Lân lọc nước thuốc đổ ra băng gạc, ngồi ở mép giường đổi thuốc cho Lăng Tiêu. Không, ngược lại ấy. Nguyên Tư Chăn cắn cái hạt dưa lượm lên trên bàn, giải thích nói. Là Sầm Ngọc chính là Dư Nghiệt Tiền triều, muốn giết Tấn Vương Thục Vương, sau khi Thục Vương té lầu, liền bị Tấn Vương Điện Hạ anh minh quả quyết bắt. Lăng Tiêu chịu đựng đau đớn trên người, cong khóe miệng nói. Một chiêu này cũng thật là lợi hại, như thế cũng có thể giải thích vì sao phải hủy thành, chỉ cần nói là trong tường thành cùng Sầm phủ giấu cái vàng bạc binh khí hoặc là thuốc nổ gì đó là được. Mắt Nguyên Tư Chăn đảo một vòng, một bộ không có ý tứ nói. Đúng vậy nha, Vương gia xác thực là người quá mưu lược. Lăng Tiêu ý tứ sâu xa nhìn nàng một cái tiếp tục nói. Chắc hẳn ở cùng một người thông minh như vậy kiểu gì cũng sẽ kinh hồn táng đảm ha. Kinh hồn táng đảm, Nguyên Tư Chăn ngoẹo đầu, một mặt không hiểu. Sư huynh, cái từ này dùng như vậy cũng không quá thỏa đáng. Cũng vậy thôi, chớ trách. Lăng Tiêu lại cười cười, mắt nhìn ống tay áo nàng hỏi. Sư huynh nhiều chuyện bốc một quẻ cho ngươi, sư muội đúng là sao tử vi, bị hồng loan chiếu, mắt thấy ngươi sắp công đức viên mãn, chỉ sợ nhân duyên sẽ ra chút đường rẽ thôi. Nguyên Tư Chăn mới không tin hắn thật sự đi bói một quẻ, làm sao nghe không hiểu ý nên trong lời nói của hắn, không phải ý là nói nàng công đức viên mãn rồi sẽ không lưu lại được bên cạnh Lý Hoài sao. Xem ra cái tên này thật sự là nhìn ra được một chút gì, nhưng hắn tất nhiên không biết Lý Hoài mất trí nhớ, sẽ chỉ nghĩ rằng hai người có giao dịch gì thôi. Ồ, phải làm sao mới ổn đây, sư muội đây phải hóa giải như thế nào? Nguyên Tư Chăn có chút lo lắng hỏi. Lăng Tiêu dừng lại một chút, ánh mắt hư nhược giống như nhìn thấu Nguyên Tư Chăn. Thuận theo tự nhiên là được, có điều, vẫn nên trừ chút thủ đoạn bảo mệnh, nếu như đụng phải sao tử vi, sao hồng loan chiếu tướng, chỉ sợ nguy hiểm đến tính mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chấm, trong lòng Nguyên Tư Chăn run lên, chỉ cảm thấy Lăng Tiêu nói lời này là đang nhắc nhở mình đừng đùa với lửa, hắn cái nhân tinh này nhất định nhìn ra Lý Hoài bụng dạ cực sâu, thủ đoạn tàn nhẫn, nếu như giao dịch của hai người đến hồi, chỉ sợ là sẽ bị diệt khẩu. Trước đây Nguyên Tư Chăn cũng không cùng Lăng Tiêu có mấy giao lưu, nhưng lúc này cũng không thể không thừa nhận ý nghĩ của hắn là đúng, dù sao trước khi Lý Hoài mất trí nhớ, hắn suýt xuống tay diệt khẩu nàng mà. Mà bây giờ nàng thừa dịp người mất trí nhớ trêu đùa lâu như vậy, càng cần chút biện pháp bảo mệnh để phòng vạn nhất. Để sư huynh lo ngại rồi, sư muội cũng có không ít biện pháp bảo mệnh. Nguyên Tư Chăn không chút rung động nào đáp, Hoa Lân không nghe được trong lời nói hai người có hàm ý, ngồi một bên nói tiếp. Ta mới càng phải bảo mệnh hơn đây, Tấn Vương Điện Hạ phái người nhìn chằm chằm ta lâu rồi. Mạnh Du còn đi theo ngươi? Nguyên Tư Chăn nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi. Đúng vậy á, ban đêm đi ra ngoài thua quỷ cũng đi theo, vướng chân vướng tay. Hoa Lân cực kỳ ghét bỏ nói, từ khi cái lò luyện này bị hủy đi, hồn phách còn lại bên trong đều xông ra thành võ xương khó tránh khỏi quỷ khí âm trầm, nàng ta liền thường xuyên ra ngoài vào ban đêm thua quỷ kiếm một ít công đức. Nguyên Tư Chăn mới không dám đề cập với Lý Hoài cái chuyện này, nói ra chính là dẫn lửa thiêu thân, nàng có chút cười xấu hổ cười. Ngươi làm việc không chú ý cẩn thận, chướng mắt hắn thì có biện pháp nào đâu. Nàng không đem chuyện này để trong lòng, lại trò chuyện vài câu xong liền về quan dịch. Mà đêm hôm đó, Lý Hoài xử lý sự vụ không trở về, Nguyên Tư Chăn nhịn không được cũng bắt trước Hoa Lân, ban đêm lẻn ra ngoài bắt quỷ, lấy tính tình chân mũi cũng không buông tha của nàng, cho dù hiện tại tạm thời vượt trước hai người kia cũng vẫn sẽ tiếp tục góp nhặt công đức. Nàng ở trong thành trốn tránh võ hầu lắc lư đi lại hồi lâu, cô hồn dã quỷ không gặp được mấy con, liền định đi sầm phủ đã bị hủy nhìn một cái, dù sao nơi đó trước kia cũng là miệng ra đan của lò mà. Bởi vì Lý Hoài đem tội danh dư nghiệt tiền triều đổ lên trên đầu sầm thái thú, tất cả người trong phủ bao gồm cả sầm phu nhân đều bị nhốt bên trong đợi thẩm, tuy nói bọn hắn đều là vô tội, nhưng chuyện Lý Hoài đã quyết nàng cũng không tiện cản trở, chỉ huyền truyền thuyết phục vài câu. Về phần Lý Hoài có nghe vào tai hay không, liền nhìn về sau hắn sẽ xử trí như thế nào thôi. Ngày xưa sầm phủ không tính tráng lệ, nhưng cũng là khí phái phi phàm, bây giờ chỉ còn lại một đống phế tích. Nguyên Tư Chăn ngồi bên cạnh đợi hồi lâu, cuối cùng đợi không được mấy con tiểu quỷ, chỉ bất quá rất nhanh nàng liền mất kiên nhẫn, chuẩn bị lại đi dạo nơi khác. Ngay khi nàng đi đến đường cái lân cận, nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng bánh xe, sau giờ giới nghiêm ban đêm còn có thể đi lại trong thành, trên xe ngựa nhất định không phải chở bách tính bình dân, Nguyên Tư Chăn đứng trong góc tường lộ ra cái đầu xem xét, quả nhiên là xe ngựa của Lý Hoài. Nàng vốn là định chạy qua đón xe tiết kiệm chút công phu đi trở về, nhưng lại nhìn thấy phía sau xe ngựa của Lý Hoài còn có mấy con tiểu quỷ đi theo, còn đi trước nhất là một con quỷ thắt cổ, đầu lưỡi đều đã rũ xuống tới trên nóc xe ngựa. Nguyên Tư Chăn nhíu mày, thừa dịp xe ngựa chạy qua bên cạnh liền thi thuật che mắt, mấy bước đi nhanh nhảy vào xe ngựa, vừa lúc tiến đụng vào ánh mắt kinh ngạc của Lý Hoài bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đang chơi trò xiếc gì vậy? Lý Hoài tuy là kinh ngạc trong mắt lại rất mau mang lên ý cười, hắn thả văn kiện trong tay ra, hạ giọng nói. Nguyên Tư Chăn liếc mắt Chu Tà kiếm treo bên trên một chút, nói ra. Cái thanh kiếm này thật đúng là không quá có ích, phía sau đi theo một chuỗi lệ quỷ như vậy thế mà một chút phản ứng cũng không có. Lý Hoài nghe vậy sắc mặt trầm xuống, quay đầu liền đẩy cửa sau gian xe ngựa ra, lại không nhìn thấy cái gì, hắn lập tức nhìn về phía Nguyên Tư Chăn, còn chưa lên tiếng, Nguyên Tư Chăn liền hiểu ý tứ của hắn. Mấy con quỷ này có chút dọa người, vương gia thật sự muốn nhìn. Nguyên Tư Chăn cảnh giác nhìn chằm chằm con quỷ thắt cổ phía sau, đầu ngón trỏ đã đưa vào trong miệng. Lý Hoài không chút do dự khẽ gật đầu, liền bị đầu ngón tay Nguyên Tư Chăn điểm lên một giọt mái trên mi tâm. Trải qua mấy lần, Lý Hoài sớm đã thích ứng với chuyện bỗng nhiên nhìn thấy quỷ quái kinh dị dọa người, lần này nhìn thấy con quỷ thắt cổ trợn to trong mắt kia thấy xong cũng không có kinh hoàng, ngữ khí không chút rung động nào nói. Dừng xe, xe ngựa dừng lại xong, Lý Dẫn mang theo Nguyên Tư Chăn xuống xe, hộ vệ cạnh bên một mặt mộng sững sờ, chẳng lẽ là hắn nhớ lầm, viên hộ vệ hôm nay đâu có đi theo vương gia xuất hành nhỉ? Mấy con lệ quỷ kia thấy thế, chẳng những không bay đi, ngược lại còn bay về hướng trước mặt Lý Hoài, trong lúc nhất thời âm phong đập vào mặt thổi làm người lạnh cả gáy. Nguyên Tư Chăn hơi nghi hoặc một chút, vì sao Lý Hoài lại hay chiêu quỷ quái như vậy, lúc còn ở Trường An, nữ oán, cương thi đều nhào vào trước mặt hắn, lần này tại Võ Xương, quỷ ảnh cũng thích dính theo bên người hắn, chẳng lẽ là trên người Lý Hoài có cái thứ gì đó chiêu vật âm sát hay sao? Không đợi nàng suy nghĩ nhiều, Lý Hoài liền một tay cầm Chu Tà bảo kiếm chém tới lệ quỷ, thẳng đến khi dính vào quỷ khí, bảo kiếm mới phát ra ánh sáng đỏ ẩn ẩn, liền chặt đứt cái cổ kéo dài ra của con quỷ thắt cổ, chỗ quỷ ảnh bị chém đứt giống như bị đốt cháy, chậm rãi hóa thành tro tàn, bay xuống trên mặt đất. Mấy con tiểu quỷ này không khó đối phó, nhưng ngay trước mấy hộ vệ khác Nguyên Tư Chăn không thể ra tay, liền để cho Lý Hoài tự mình giải quyết, nàng đứng một bên nhìn chằm chằm để phòng vạn nhất. Mấy tên hộ vệ thấy Lý Hoài xuống xe múa kiếm, còn tưởng rằng lại có thích khách, vội vàng rút kiếm ra khỏi vỏ, cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước chẳng có một cái gì. Không có gì, bản vương ngồi xe lâu, hoạt động một chút gân cốt. Lý Hoài thu kiếm lại, lơ đễnh nói. Hắn không thèm đếm xỉa đến ánh mắt kinh ngạc của bọn hộ vệ, dẫn Nguyên Tư Chăn trở lại trên xe ngựa. Đợi xe ngựa chạy xa xong, bên trong một hẻm nhỏ liền xuất hiện một người đi ra, nàng ta đong đưa quạt xếp, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nghĩ hồi lâu mới quay đầu nhìn con hẻm nhỏ không có một ai, hỏi. Vương gia các người, không gần nữ sắc, Mạnh Du núp trong bóng tối bị hỏi đến ngơ ngác, không nghĩ tới lần này lại bị cái tên tiểu thái giám này phát hiện, vô ý thức đáp. Không, vương gia gần đây làm gì có chuyện gần nữ sắc, rõ ràng là gần nam sắc. Trong lòng Mạnh Du oán thầm, nhưng vẫn vội vàng đổi lời. Gần cái gì chứ, liên quan gì đến ngươi? Hoa Lần lắc lắc cây quạt lại nhìn về phía xe ngựa đi xa, giọt máu dính trên mi tâm Lý Hoài nàng ta hẳn là không nhìn lầm, chính là giọt máu trên đầu ngón tay Nguyên Tư Chăn điểm lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu trên đầu ngón tay chỉ hữu dụng đối với người thuần khiết âm hoặc dương, cũng chính là đồng nam đồng nữ, nói như thế chẳng phải là. Trong đôi mắt trầm tĩnh của nàng ta hiện lên mỉm cười, nhẹ giọng thở ra. Như thế, cực kỳ thú vị nha, cách chương.